Chương 1474, đánh tới. Đạo lý kia liền như là nước gấm nấu hết xanh một dạng, nằm trong nước hết xanh, là không sẽ chú ý đến nhiệt độ nước theo hơi lạnh đến ấm áp, lại đến sôi trào, đợi đến nó ý thức được thời điểm nguy hiểm, cũng đã không kịp tranh né. Vừa rồi Lăng Vân cũng là không để ý đến điểm ấy, là không để ý đến, bởi vì hắn bất tử thể căn bản chính là không có cảm giác. Không phải hỏng, để cho ta sờ sờ các ngươi cái đầu nhỏ. Lăng Vân có chu tờ sinh khí, nhưng là vẫn đối với tiểu gia hỏa cùng bối bối vô cùng ôn nhu. Một đạo thánh quang đi xuống, tiểu gia hỏa cùng bối bối đều khôi phục bình thường, thể nội sạch sẽ, mà Diệu Tâm cũng bị Lăng Vân ban thưởng thánh quang, hắn cảm giác tuyệt không thể tả, cả người dễ dàng. Ấm hắn cảm giác đầu tiên cũng là thân thể thật là ấm áp. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, không khí bốn phía đột nhiên lưu động thật nhanh, sau đó hình thành một cỗ to lớn phong bạo. Bá siêu một lát sau, không khí bốn phía sạch sẽ, một chút độc tố đều không có, tiểu gia hỏa cả người đều hoạt bát không ít. Ân Lăng Vân bỗng nhiên cau mày, trên mặt có một ít không hiểu, hắn quay đầu nhìn đến có nhất lưu quang bay tới, thân hình thật nhanh ta dựa vào, có người đuổi theo chúng ta. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, ba ba có sao băng. Đần độn, cái kia không phải sao băng, khẳng định là bà y hoa y đuổi theo tới. Bối bối mãi thanh mãi khí no y Lăng Vân để xuống tiểu gia hỏa cùng bối bối, còn để Diệu Tâm dẫn các nàng đi qua một bên, nhìn kỹ các nàng. Thú vị, lại là ngươi, ha ha ha. Ầm ầm, Lăng Vân đơn tay chặn quân Việt nhanh chóng tăng thêm công kích, thân thể hơi hơi lui lại một bước. Quân Việt Diệu Tâm mở to hai mắt nhìn, quân Việt làm sao biến thành bộ dáng này, tóc trắng à, mà lại cái sau không nên chết đi sao, đây chính là Minh Vương ma sát á, hơi thở thật là mạnh, không cách nào đoán chừng hắn giờ phút này mạnh bao nhiêu. Tại quân Việt sau lưng, có một thanh màu đỏ trường kiếm, tản ra sát ý ngập trời cùng nóng rực khí tức, giống như là đồ sát quá trăm triệu vạn sinh linh, lại như là từ đại dương đúc thành. Là ta, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, ta thân yêu Minh Vương đại nhân. Quân Việt thanh âm dường như nả nở dê bao nhiêu tấu một dạng, khủng bố lại khó nghe. Có chơi, còn sống không tốt sao, nhất định phải chịu chết. Lăng Vân cười lạnh nói, con ngươi lóe qua một hơi khí lạnh, chịu chết, đáng chết chính là ngươi, cửu u minh trạch ở chỗ này, ta đem chặt xuống đầu lâu của ngươi, lễ tế chúng ta thần quân chỗ có sinh mệnh. Quân Việt toàn thân phát ra sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, bộ kia giữ tận bộ dáng, hận không thể ăn sống Lăng Vân. Ngươi bộ này quỷ bộ dáng, còn không bằng vừa mới đi chê tờ. Xem ra các ngươi đối địch ý của ta rất lớn a, đáng tiếc Lăng Vân quên thượng cổ hết thảy, cũng không biết đây hết thảy. Không có gì có thế tiếc, chỉ cần giết ngươi, cái gì đại giới đều đáng giá. Quân Việt no y ha ha ha, vậy ngươi thì phải thất vọng, ngươi nếu biết ta là ai, thì không nên tới chịu chết, ngươi chỉ là chân thần, cũng dám cùng ngôn. Lăng Vân lắc đầu bật cười. Trước mắt quân Việt không đáng chú ý, tuy nhiên thực lực ma nhờ mẹ hơn không ít, thế nhưng là trong mắt hắn, vẫn như cũng là nhảy nhót không lâu con kiến hôi. Đoán chừng cũng chính là chân thần tam tứ trọng như thế, nhìn đem hắn bành trướng. Thật sao, thế nhưng là cửu u a ngươi cũng đã biết nơi này là thượng cổ di tích, mà bây giờ cũng không phải thượng cổ, nghe nói trên đời đã không có thần, ngươi chính là một cái rắc rưởi. Quân Việt con ngươi tràn đầy đối Lăng Vân khinh thường. Ngươi thật làm cho ta chán ghét. Lăng Vân no y uống quân Việt con ngươi khẽ híp một cái, lập tức hét lớn một tiếng, bóng người nhanh chóng mà đến, thanh kiếm kia mang theo lực lượng kinh khủng, tràn đầy nhiệt lượng. Âm âm từng đạo hào quang kỳ dị từ đằng xa tràn đầy mà đến, mãnh liệt như cuồn cuộn, nhưng chợt nhìn lại giống như là liên miên biển lửa. Không không không, cái kia đích thật là biển lửa, chỉ bất quá những cái kia hỏa diễm đều là bảy màu sắc, lộng lây chói mắt, tựa như ảo ngộng, xem ra rất không chân thực. Khủng bố như thế nhất kích, Diệu Tâm cùng hai cái tiểu gia hỏa nhìn không chuyển mắt nhìn lấy đây. Quân Việt một người độc lập bảy màu lửa đường, tay cầm trường kiếm màu đỏ hoành minh đánh tới, vùng trời này đều đang run sợ. Trong hư không dập dờn ra ba động, hư không nứt ra. Tốt nóng rực ba động, trên đất băng đều hòa tan. Diệu Tâm no y ba ba cố lên, cố lên. Xoáy thúc thúc cố lên, cố lên. Hai cái tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh cho Lăng Vân động viên, manh đến chết. Ngươi còn nhớ rõ ta kiếm chiêu này đi, cửu u minh trạch, thủ ngươi mạng cho một cỗ màu đỏ sấm huyết khí như kình thiên trụ rôn nở dê như vọt lên, quán xuyên vũ trụ tinh không, ùn ùn kéo đến, sôi trào mãnh liệt chấn thiên vũ sụp đổ. Lăng Vân bạo phát ra một cỗ như đa ý dương như thế, thể nội xông ra rồi rào lực lượng, sau đó hóa thành ánh sao vẩy xuống, thiên đạo vạn sợi, như thác nước rủ xuống. Hắn tràn ngập ra một cỗ chấn áp cả đời lực lượng, lúc này có một loại khí thôn sơn hà uy thế, dường như có thể đưa tay chấn áp cửu thiên thập địa. Ầm ầm, Lăng Vân lực lượng quá bá đạo, trực tiếp thì chìm ngập rơi quân Việt kiếm pháp, bốn phía băng toàn bộ đều hòa tan, mặt đất nứt ra, giống như mạng nhện. Mà quân Việt chính diện tiếp nhận Lăng Vân lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là khoe miệng đổ máu, quả thực để Lăng Vân ngoài ý muốn, nho nhỏ kinh ngạc một phen. Mạnh đây là Diệu Tim run rẩy bên trong ý nghĩ, vô pháp tưởng tượng cái này lực lượng của hai người tuyệt đối siêu việt tiên đế 18, đạt đến hắn chưa từng nghe nói cấp độ, hẳn là chứng đạo người lực lượng. Chứng đạo người, lấy trước 12 vực thuyết pháp cũng là đánh vỡ thiên đạo áp chế tiên đế 18, đến một cái khác tu vi độ cao. Đồ bỏ đi, ngươi là ai? A Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng đáng chết, ngươi không nhớ rõ ta, ngươi làm sao lại không nhớ rõ ta, chúng ta ở chỗ này, nhớ đến ngươi cho nỗi thống khổ của chúng ta, thế nhưng là ngươi lại quên đi, như thế thoải mái. Ha ha ha, thượng cổ Hạo Thiên kiếm tông oán linh, các ngươi nhìn xem ha ha ha. Quân Việt điên cuồng cười to, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Ba ba, hắn rất chán ghét. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, miệng nhỏ nhếch lên. A con gái của ngươi a, yên tâm đi, nàng sống không được sống phốc. Quân Việt phủi liếc một chút tiểu gia hỏa, cũng không có đem lời nói xong, liền bị Lăng Vân một bàn tay phiến bay, trong miệng ứa ra huyết. Đau cái này đau so vừa mới chiều kia còn muốn đau mấy lần, Quân Việt tiếng kêu rên liên hồi. Cửu U, ta nhất định muốn giết ngươi. A Quân Việt bóng người lại lần nữa bay tới, thể nội thương tổn đang nhanh chóng khép lại, tay cầm xích kiếm. Hắn màu đỏ thân kiếm, trong suốt sáng long lanh, toàn thân tản ra một cỗ trong kiếm chí tôn khí tức, bắn ra quang hoa chói mắt, còn không có ra khỏi vỏ liền xuyên thủng hư không, cuồng bạo vô cùng. Con kiến hôi Lăng Vân vọt thẳng đi qua, thi triển một chiêu kinh khủng võ kỹ, Diệt Thiên Ầm hư không cũng sắp sụp đổ. Diệu Tâm cùng hai cái tiểu gia hỏa đều nhanh đứng không yên, cỗ lực lượng này khủng bố như vậy, bốn phía lại lần nữa pha nát không chịu nổi. Phúc khói đặc quần quận về sau, một bóng người bị đánh bay, Quân Việt không địch lại mà Lăng Vân không có bất kỳ cái gì ý cười, hắn cho mày, Quân Việt quá quỷ dị, cái sau lực lượng trong cơ thể chính đang từ từ tăng nhiều, mà Quân Việt giờ phút này lại lần nữa đứng lên.